Bán tiên, chương 95, sư đệ, góc truyện audio.com. Trùng Nhi có chút mộng, không biết vị này tại sao phải dạng này, lẫn nhau ở giữa giống như cũng không nhận biết, không rõ vì cái gì vừa thấy mặt liền đối với mình tốt như vậy. Tiếp nô tịch phó bản tới tay Dữ Khánh cũng rõ ràng cảm giác không thích hợp. Chất vấn, ngươi đến cùng muốn làm gì? Chu Tân Nguyên, ngươi làm không được liền để trung phủ người dẫn ngươi đi xử lý. Trả lại nàng tự do thân mà thôi. Lại không uổng phí ngươi chuyện gì. Dữ Khánh muốn hỏi không phải cái này. Hắn không có ý định muốn Trùng Nhi. Trùng Nhi từ không tự do hắn cũng không quan trọng. Vấn đề là không biết vị tiểu sư thúc này đột nhiên tâm huyết lai chiều làm như thế một tay rốt cuộc là ý gì. Nhưng mà một ít lời ngay trước mặt Trùng Nhi lại không tốt hỏi. Muốn nói lại thôi một thoáng. Đành phải, tiếng biểu thị biết. Chu Tân Nguyên lúc này mới nói với Trùng Nhi. Thế nào, hiện tại gọi ta một tiếng. Sư phụ, không quá đáng đi. Trùng Nhi nơm nớp lo sợ. Không biết làm thế nào. Lại càng không biết nên đáp lại ra sao. Vẫn là thỉnh thoảng đi xem Dữ Khánh sắc mặt. Cái này dễ xử lý. Chu Tân Nguyên mỉm cười. Quay đầu hướng Dữ Khánh nói. Nàng không hiểu. Đến, ngươi dạy dạy nàng sao được bái sư lễ. Đơn giản điểm là được. Dữ Khánh giờ khóc giờ cười nói. Ngươi đùa thật nha. Chu Tân Nguyên nhíu mày. Ngươi lấy ở đâu nhiều như vậy lề mề chậm chạp mau bệnh. Được a, Dữ Khánh bất đắc dĩ chỉ điểm. Trùng Nhi. Nếu là người ta có hảo ý, ngươi ngược lại cũng không mất mát gì. Dù sao cũng so đi theo Hứa Phí làm cả một đời tôi tớ tốt. Tốt xấu tính đầu đường ra. Nhận liền nhận đi. Cái kia, dập đầu ba cái. Phụng một ly trà. Hô một tiếng. Sư phụ, là được. Trùng Nhi không dám trèo cao. Sau tại Dữ Khánh liên tục nghiêng đầu ra hiệu cùng với Chu Tân Nguyên không ngừng ánh mắt khích lệ dưới. Lúc này mới đầy cõi lòng bất an quỳ gối Chu Tân Nguyên trước mặt. Thành thành thật thật dập đầu lại ba cái. Ngẩng đầu một cái. Phát hiện Dữ Khánh đã chủ động đưa chén trà cho hắn. Ra hiệu hắn phụng cho Chu Tân Nguyên uống. Trùng Nhi tự nhiên là làm theo. Hai tay dâng trà. Rụt rè nói, chấm, sư phụ thỉnh dùng trà. Chu Tân Nguyên quay đầu mắt nhìn trên bàn. Phát hiện không chính là mình trước đó không chịu uống côn trùng pha trà sao. Không khỏi nghiêng đầu nhìn về phía Dữ Khánh. Đã thấy Dữ Khánh hai tay ôm ở trước bụng. Ngẩng đầu nhìn nóc nhà. Yết hầu đứng thẳng nhúc nhích một chút. Chu Tân Nguyên mới đưa tay tiếp trà. Như nếm độc dược nhắm mắt lại nhấp khẩu. Mới đưa chén trà đưa hồi trở lại. Đứng lên đi. Trùng Nhi tranh thủ thời gian tiếp chén trà đứng dậy. Ngoan ngoãn thả lại trên bàn. Ba. Chu Tân Nguyên đột nhiên vung tay một quạt. Quất mạnh tại Dữ Khánh cái mông bên trên. Rút Dữ Khánh giơ chân giống hắn. Ngươi làm gì? Chu Tân Nguyên cây quạt chỉ hướng Trùng Nhi. Từ hôm nay trở đi. Nàng liền là sư muội của ngươi. Ngươi không thể lại khi dễ nàng. Trùng Nhi thấp đầu. Trong mắt to tầm mắt có chút đung đưa không ngừng. Là sư đệ. Là sư đệ. Dữ Khánh còn kém mang theo người nào đó lỗ tai giống. Hồ một cái nam nhân sư muội. Nghĩ ác tâm chết hắn sao. Quảng cáo. Bạch. Chu Tân Nguyên cây quạt vừa mở. Dao động trong tay. Được. Sư đệ liền sư đệ, chính ngươi cao hứng liền tốt, tốt, nơi này ta không nên ở lại lâu, đi trước, Dữ Khánh lập đảo, sư thúc, ngươi ở thì sao, cho cái địa chỉ, có việc ta cũng tốt liên hệ ngươi. Chu Tân Nguyên không nói chính mình ở đâu, đưa tay tiến vào che đẩy trong nội y, thắt lưng của hắn bên trên treo mấy con tiểu linh đang, chỉ có đậu khấu lớn nhỏ. Tháo xuống một đầu, đưa cho Dữ Khánh, ngươi biết dùng như thế nào. Ta còn muốn ở kinh thành ở vài ngày. Kinh thành phạm vi bên trong, tùy thời có thể liên hệ với ta. Dữ Khánh vừa tiếp xúc với chuông lục lạc liền hớn hở ra mặt. Hắn xem xét liền biết đây là tham chiếu linh lung tháp bên trên chuông lục lạc phảng phất. Này tiểu linh đang hắn đã có hết sức nhiều năm không gặp qua. Chỉ nhớ rõ khi còn bé thấy thái sư thúc dùng qua. Bây giờ gặp được vật này, có thể vững tin tiểu sư thúc âm tự quyết lắng nghe phạm vi lại có cảnh giới mới. Hắn lấy xuống nhét vào chuông lục lạc bên trong bông vải. Mang theo lắc lắc, lập nghe rõ giòn êm tai. Keng linh, âm thanh, thanh âm không lớn, nhưng đãng tai tràn đầy cảm giác rất mạnh. Người phải nắm chặt thời gian nắm sự tình làm. Nàng hiện tại là A Sĩ Hành, nô bộc. Người bây giờ tốt giúp nàng tiêu trừ nô tịch. Mang xuống người cái này. A Sĩ Hành liền không có lương tâm. Chu Tân Nguyên lưu lại một phiên ý vị thâm trường dặn dò liền đi. Cây quạt gõ gõ Trùng Nhi bả vai. Trùng Nhi, không đưa vi sư ta sao? Người không cần nhìn sắc mặt hắn. Hắn sau này sẽ là sư huynh của ngươi. Trùng Nhi khúm núm, cũng không dám nghĩ hắn nói cái chủng loại kia tiện nghi. Tóm lại ngoan ngoãn đưa người chính là. Dữ Khánh cũng nghe được tiểu sư thúc lời nói bên trong thâm ý. Trùng Nhi nô tịch chủ nhân là chân chính A Sĩ Hành. Có một số việc hắn bây giờ có thể làm được. Về sau liền chưa hẳn. Lúc này thu chuông lục lạc, cũng đi theo ra ngoài. Cùng hai người mỗi người đi một ngả sau liền một đường nghe ngóng. Rất mau tìm đến Lý quản gia. Người sau đang cùng trong phủ quản sự nhân viên đàm luận. Cô gia, một đám quản sự dồn dập hành lễ. Xưng hô này lệnh Dữ Khánh đau răng. Nhưng trước mắt tạm thời cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy. Chiêu Lý quản gia đến một bên nói chuyện. Hiểu rõ lúc nào tới ý về sau. Lý quản gia ngạc nhiên, tìm Minh tiên sinh, Dữ Khánh, đúng, ta nhất định phải làm đối mặt hắn ngỏ ý cảm ơn. Thỉnh Lý thúc nhất định giúp bề bộn tìm tới. Lý quản gia khoát tay, không phải, Minh tiên sinh đã đi, không cần ngươi nói, Trung phủ cũng muốn tìm tới hắn ngỏ ý cảm ơn. Kết quả Minh tiên sinh dạy học Lưu phủ nói, Minh tiên sinh hôm qua đi Lưu phủ. Đệ đơn từ chức, rời đi kinh thành, nói là về nhà phụng dưỡng lão mẫu. Nghĩ 3 năm sau lại tham gia một trận thi hội hay là cái gì? Đi rồi, Dữ Khánh giật mình, truy vấn, khi nào thì đi? Lý quản gia, nói là hôm qua trạng vạng tối. Dữ Khánh, nhà hắn ở đâu? Lý quản gia, hắn Triệu Châu người, Triệu Châu. Dữ Khánh trong đầu nghĩ ức một thoáng Triệu Châu hướng đi. Lại hỏi, là cưỡi ngựa đi, vẫn là ngồi xe ngựa. Lý quản gia trần chờ. Ngươi còn muốn truy hay sao? Dữ Khánh, không phải, liền là hỏi một chút. Tính toán hắn ngày nào có thể về đến nhà. Ta cũng tốt an tâm. Công tử là cái nhớ tình cũ người. Lý quản gia gật đầu vuốt râu, biểu thị khen ngợi. Hơi suy tư sau nói ra, Lưu phủ cũng không có nói là ngồi cái gì đi, bất quá liền hắn thân thể kia, sợ là không nhịn được cưỡi ngựa sóc này, bước đi đi khả năng cũng không lớn, hắn cũng không phải thuê không nổi xe ngựa hồi trở lại khả năng rất lớn. Dữ Khánh lập tức trong lòng hiểu rõ, trực tiếp lại đưa ra Trùng Nhi nô tịch phó bản, Lý thúc, tiêu cái nô tịch. Tìm sẽ làm việc này người theo ta đi một chuyến. Lý quản gia tiếp vào tay xem xét. Quái âm thanh, hôm nay mới rơi xuống ngươi danh hạ. Ngươi hôm nay lại muốn tiêu tan. Dữ Khánh, liền hôm nay cái kia họ Hứa tặng. Đã là người ta có hảo ý, Lý thúc. Người nhưng thật ra là ta muốn tới. Cái này Trùng Nhi vào kinh thành trên đường một đường chiếu cố ta. Ta đáp ứng đến kinh thành sau giúp hắn tiêu trừ nô tịch. Há, nguyên là có ân với công tử. Cái này dễ xử lý. Ta cái này an bài. Dữ Khánh khiến cho hắn an bài trước. Đang định về trước Đông Viện. Ai ngờ Lý quản gia lại kéo hắn lại. Công tử, có chuyện muốn thỉnh giáo. Dữ Khánh, ngươi nói, Lý quản gia, công tử Đông Viện vừa rồi tiếp đãi khách nhân có thể là họ Bạch. Họ Bạch, Dữ Khánh sửng sốt một chút, hắn cũng không biết tiểu sư thúc hành tẩu giang hồ có không dùng tên thật. Không tốt bại lộ cái gì, liền hàm hồ nói, ngươi hỏi cái này để làm gì? Lý quản gia, có phải hay không gọi Bạch Thương Thùy? Bạch Thương Thùy, Dữ Khánh thử hỏi, làm sao ngươi biết? Vậy được rồi, Lý quản gia lập tức có chút đau đầu. Công tử như thế nào cùng loại người này nhận biết? Lúc nào nhận biết? Dữ Khánh không hiểu. Vào kinh thành trên đường nhận biết. Làm sao vậy? Có vấn đề gì không? Lý quản gia giống như nhẹ nhàng thở ra. Mới quen liền tốt. Thật, công tử, này bối vẫn là thích hợp giữ một khoảng cách không muốn thâm giao tốt. Nếu không sẽ có hại ngươi danh dự. Dữ Khánh hồ nghi, không đến mức a. Nghe ngươi một hơi này, chẳng lẽ biết hắn không thành? Chẳng lẽ hắn là cái gì tội ác tày trời ác nhân? Lý quản gia, tội ác tày trời ngược lại không đến nỗi. Ta cũng không biết hắn. Thế nhưng Đỗ Phỉ gặp qua hắn. Nhan Châu có cái nữ nhà giàu nhất tên là Triệu Hồng Thường. Cái này Bạch Thương Thủy liền là này Triệu Hồng Thường nuôi trai lơ. Nói trắng ra là liền là người ăn bám. Công tử bây giờ là thân phận cỡ nào địa vị? Há có thể cùng loại người này trộn lẫn cùng một chỗ? Công tử thi đậu hội nguyên. Hắn liền đăng môn tới chơi. Tâm tư chỉ sợ cũng chưa chắc đơn thuần. Quảng cáo. Trai lơ. Dữ Khánh chấn kinh. Bỗng thấy buồn cười. Bằng tiểu sư thúc năng lực. Đáng giá đi ăn bám. Tên cũng khác nhau. Có thể liền là nhận lầm người. Hắn cũng không dễ cầm tiểu sư thúc thân phận chân thật với bên ngoài nói rõ lý do cái gì. Hắn giọng nói. Được, ta nhớ kỹ. Về sau nhường Lý quản gia an bài trước người đến cửa chính chờ mình. Chính hắn thì đi về trước. Trở lại Đông Viện lúc. Phát hiện Trùng Nhi đã trước một bước trở về. Đang ở thu thập trên bàn đồ uống trà. Thấy một lần hắn trở về. Trùng Nhi lập tức đứng ngay ngắn hạ thấp người. Hết sức câu nệ dáng vẻ. Lau nước mắt khóc nhè cũng là không có. Nhưng cũng không dám có cái gọi là. Sư đệ, giác ngộ. Quan hệ giữa hai người tựa hồ phản chẳng tha trước kia có khoảng cách thời điểm gần sát. Loại kia hoạt bát cao hứng chạy tới hô. Sĩ hành công tử, hình ảnh tựa hồ không thấy. Dữ Khánh cũng liền tùy ý bày ra tay. Không có quấy rầy hắn làm việc, trực tiếp đi thư phòng của mình, đóng cửa một cái về sau, lấy ra tiểu linh đang, keng linh rung vang trong tay, rung một hồi lâu về sau, bên tai mới truyền đến một hồi nói nhỏ âm thanh, chính là tiểu sư thúc thanh âm, đó không phải là nhường ngươi đong đưa chơi. Dữ Khánh lúc này đối hư không nói, sư thúc, tìm được Minh tiên sinh hướng đi. Đại khái là về nhà. Nắm Lý quản gia nói hướng đi cùng thời gian đại khái nói ra. Hôm qua trạng vạng tối mới đi. Xe ngựa cho tới hôm nay hẳn là đi không xa lắm. Tiểu sư thúc thanh âm. Vậy còn lưỡng lự cái gì? Đuổi theo nha. Dữ Khánh. Sư thúc. Việc này ta không dễ làm a. Hiện tại Trung Phủ coi ta là bảo. Ta đi thế nào đều ít nhất phái hai tên hộ vệ đi theo ta. Còn có, A Sĩ Hành cừu gia nếu có tâm. Sợ là đã biết ta cái này A Sĩ Hành. Ta ra khỏi thành chạy loạn sợ là không tiện a. Bên tai yên lặng một hồi mới lại vang lên tiểu sư thúc thanh âm. Biết, ta sẽ xử lý. Mặt khác, ta nói lại lần nữa xem. Không muốn khi dễ đồ đệ của ta. Chấm. Dữ Khánh bó tay rồi. Còn làm giống như thật. Linh lung quan thu đồ đệ luôn luôn tuyển chọn tỉ mỉ hết sức nghiêm ngặt. Lúc nào biến như thế qua loa rồi. Nhưng mà nghĩ đến chẳng qua là ký danh đệ tử. Cũng là lười nhác chăm chỉ. Vâng, biết, đúng, sư thúc, người trên giang hồ trộn lẫn. Dùng chính là cái gì danh hiệu. Bên tai thanh âm nói. Chuyện không liên quan tới ngươi. quản tốt chính ngươi sự tình. Thanh âm như vậy mất tích. Dữ Khánh liền hô vài tiếng không có đáp lại. Chỉ tốt hơn thư phòng. Vừa lúc gặp phải đem đồ uống trà tẩy sạch sẽ mang hồi trở lại Trùng Nhi. Cố ý tiến lên mấy bước. Ngăn ở Trùng Nhi trước mặt. Trùng Nhi khẽ khom người. Công tử, Dữ Khánh nghiêm mặt, nhưng không dám nhận. Này đều thành sư đệ ta. Trùng Nhi xấu hổ đến đỏ mặt. Cũng không hiểu rõ vị này cùng vị kia ở giữa đến tột cùng là quan hệ như thế nào. Vội vàng lắc đầu. Ta nghe công tử phân phó. Dữ Khánh, mấy cái này làm việc lặt vặt loại hình. Sau này ai làm? Mời đọc. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn. Tình tiết độc đáo. Hài hước. Đấu trí đấu sức. Là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.